Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, Tu Luyện Thần Thông. Sư Tôn, ta nghĩ a, chỉ là ta thực sự là nuốt không nổi a. Tiểu Man Đầu trong mắt tràn đầy buồn rầu, Cổ Phong trong mắt lóe lên vẻ suy tư, lập tức mở miệng, ngươi thấy cái gì đồ vật, hội hận không thể lập tức nuốt vào. Đương nhiên là ăn ngon. Tiểu Man Đầu không chút do dự. Cái gì tốt ăn? Bánh bao thịt. Tiểu Man Đầu không chút do dự. Cổ Phong mỉm cười. Vậy ngươi liền đem trước mắt núi coi như bánh bao thịt. Tiểu Man Đầu trong nháy mắt tỉnh ngộ, nhìn về phía trước mắt núi nhỏ mở miệng. Bánh bao thịt. Bánh bao thịt. Ta muốn ăn ngươi. Ăn hết ngươi. Lần này, hắn mi tâm chỗ quỷ dị ấn ký sáng lên. Tiếp lấy nhất cái cự đại dị thú hư ảnh hiện lên ở Tiểu Man Đầu thân thể bên ngoài. Cái này dị thú, Cổ Phong nhận ra, chính là một loại viễn cổ dị thú. Tên là Thôn Thiên Thú. Nghe đồn cái kia Thao Thiết Thần Thú, chính là Thôn Thiên Thú hậu đại. Cái này Thôn Thiên Thú, ngụm lớn bỗng nhiên một trương. Đồng thời, Tiểu Man Đầu khẩu cũng là đi theo mở ra. Lập tức một mảnh gợn sóng vòng xoáy xuất hiện ở Tiểu Man Đầu trong miệng. Chỉ thấy trước mắt núi nhỏ kia ở nơi này dị thú mở miệng phía dưới, trực tiếp chính là bay lên trời. Tiếp lấy xoay tròn phía dưới, trực tiếp co lại nhỏ, cuối cùng bay vào Tiểu Man Đầu trong miệng. Nấc, thật no. Tiểu Man Đầu nhìn lấy bản thân nâng lên đến bụng nhỏ, khắp khuôn mặt là vẻ thỏa mãn. Mở miệng nhìn lấy Tiểu Man Đầu, Cổ Phong mặt bên trên cũng là mang theo ý cười. Cái này ba người đệ tử, Tiểu Man Đầu thiên phú là cao nhất. Bây giờ tu vi đã trải qua một đường bão táp, từ sơ nhập tụ khí cảnh đạt tới khí biến đại viên mãn. Thậm chí khoảng cách linh mạch cảnh cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Đây chính là thiên phú. Đa tạ sư tôn. Ba người đệ tử giờ phút này cùng đi đến Cổ Phong trước mặt, quỳ xuống đất mở miệng, đều đứng lên đi, ba người các ngươi cùng vi sư đi. Từ hôm nay, các ngươi một mực đi theo vi sư tu hành Thiên Hồn Tông thủ đoạn thần thông. Tông môn thi đấu thời điểm, các ngươi liền muốn nói cho tông môn tất cả mọi người. Ta đệ thất phong đệ tử, mới là tông môn tối cường thiên kiêu. Cổ Phong trong lúc nhất thời, cũng là hăng hái, mở miệng, là, sư tôn. Ba người đệ tử nghe xong có thể đi theo sư tôn cùng một chỗ tu hành cả năm. Trong lúc nhất thời kích động đến đã trải qua nói không ra lời. Tiếp theo, Cổ Phong mang theo ba người đệ tử đi ra động phủ. Tiểu Bạch, lập tức vung tay lên. Lúc này cái kia tiên hạc, lại là bay tới. Cổ Phong mang theo ba người đệ tử chân đạp tiên hạc, rất nhanh chính là bay ra Thiên Hồn Tông phạm vi. Hướng phía một mảnh sương mù màu xám lượn lờ khu vực bay đi. Phiến khu vực này, tên là Vạn Quỷ Cốc. Vạn Quỷ Cốc bên trong, Bạch Cốt Sâm Sâm, nơi này vô số oan hồn lưu lại. Nghe đồn thái cổ thời đại nhân gian đại chiến thời điểm, cái này Vạn Quỷ Cốc vị trí khu vực, chính là trong đó nhất chỗ chiến trường. Một lần kia máu chảy thành sông, xác chết trôi ngàn vạn. Cuối cùng, những thi thể này đều là bị ném ở cái này Vạn Quỷ Cốc bên trong. Tuế nguyệt biến thiên, những thi thể này sớm đã hư thối. Thậm chí cái kia lưu lại bạch cốt đều đã mục nát. Nhưng này rất nhiều năm đó bỏ mình oan hồn, lại là lưu tại nơi này. Dần dà, nơi này liền thành một chỗ âm hồn tụ tập chỗ. Tại địa phương khác nếu là có người chết oan, hồn phách không tiêu tan, cũng sẽ bị cái này Vạn Quỷ Cốc bên trong rất nhiều hồn phách phát tán hồn phách lĩnh vực hấp dẫn. Tiến vào cái này Vạn Quỷ Cốc bên trong, đến mức cái này Vạn Quỷ Cốc bên trong hồn phách càng ngày càng nhiều. Bây giờ đã trải qua đạt tới một cái cực kỳ khủng bố độ cao. Cái này Vạn Thi trong cốc hồn phách cụ thể rốt cuộc có bao nhiêu? Không ai biết, nhưng muốn bắt hết, vậy cơ hồ là không có khả năng. Cổ Phong mang theo bản thân ba người đệ tử, đi vào khu vực bên ngoài. Khu vực bên ngoài, nơi này bốn phía từng đạo hơi mờ hồn phách trôi nổi phi hành. Những hồn phách này tu vi đều ở đệ nhất bộ, tối cường cũng bất quá là kim tàng cảnh. Theo lý mà nói, những hồn phách này, cơ bản bên trên đã trải qua không cần. Bất quá Cổ Phong cái này ba người đệ tử cơ sở tu hành là không. Nhất định phải từ đầu dậy đứng lên. Mặc dù Cổ Phong bản thân còn không có tu luyện qua hôm nay hồn tông tam đại thần thông. Nhưng hắn có được Lâm Phong ký ức. Giáo sư cái này ba người đệ tử. Lại là không khó. Cổ Phong mở miệng. Đại Hùng. Thiên hồn tông tam đại thần thông. Ngươi chỉ tu hồn tòa. Nhớ kỹ. Chọn lựa sức mạnh to lớn hồn phách đến cô đọng hồn tòa. Là. Sư tôn. Đại Hùng lập tức gật đầu. Đối với bản thân sư tôn ý nghĩ. Đại Hùng là không có chút nào hoài nghi. Lập tức Cổ Phong đem cơ sở hồn tòa pháp quyết tu luyện. Truyền thụ cho Đại Hùng. Thiên hồn tông tam đại thần thông. Năng giả có thể toàn bộ tu hành. Bất quá tại Cổ Phong xem ra. Lựa chọn mình am hiểu. Tu hành một loại trong đó. Cũng là có chỗ tốt to lớn. Còn thừa 11 tháng. Chuyên tu cái này một loại thần thông. Cổ Phong có nắm chắc. Để ba người đệ tử đều có không được tiểu đề cao. Đại Hùng ưu thế ngay tại lực lượng. Dứt khoát đem lực lượng này phát huy đến cực hạn. Tại bản thân thiên phú huyết mạch cơ sở bên trên. Lại lấy hồn tỏa tăng phúc. Cái gọi là dốc hết toàn lực. Đây là Cổ Phong để Đại Hùng con đường tu hành dây. Lập tức, Cổ Phong nhìn về phía Lâm Lượng. Nhị Lượng, tam đại thần thông. Người chỉ tu hồn vụ. Nhớ kỹ chỉ chọn lựa tốc độ nhanh hồn phách cô đọng hồn vụ. Là, sư tôn, Nhị Lượng cũng là gật gật đầu. Cổ Phong biết Nhị Lượng ưu thế ở chỗ tốc độ. Dứt khoát như vậy liền để hắn tu hành hồn vụ. Lấy lúc đầu tốc độ. Thêm bên trên hồn vụ tốc độ tăng phúc. Nhị Lượng tốc độ đem đạt tới một cái để cho người ta giận sôi cấp độ. Cái gọi là thiên hạ võ học. Chỉ riêng nhanh bất phá. Đây là Cổ Phong để Nhị Lượng con đường tu hành dây. Cuối cùng, Cổ Phong nhìn về phía Tiểu Man Đầu mở miệng. Tiểu Man Đầu, tam đại thần thông. Người chỉ tu linh quỷ. Đồng thời tu ra linh quỷ về sau. Người muốn đem hắn thôn phệ. À, sư tôn. Ta tân tân khổ khổ ngưng luyện ra linh quỷ. Trực tiếp nuốt. Có phải hay không là quá lãng phí? Tiểu Man Đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đại Hùng cùng Nhị Lượng cũng là như thế. Muốn biết. Từng cái linh quỷ ngưng luyện cũng không dễ dàng. Cái kia tương đương với tiến áp sát người hộ vệ. Trực tiếp nuốt cũng quá lãng phí a. Cổ Phong mở miệng cười. Người nuốt linh quỷ càng nhiều. Thực lực ngươi tăng lên càng nhanh. Lại ngươi nuốt ra kinh nghiệm. Tại tông môn thi đấu thời điểm, đối phương một khi tế ra linh quỷ. Như vậy, nghe đến đó, Tiểu Man Đầu con mắt lập tức sáng lên. Đối phương một khi tế ra linh quỷ, ta liền trực tiếp nuốt. Ta có linh quỷ bảo hộ, không bằng nuốt bọn hắn gia tăng tu hành. Sư tôn ta hiểu. Tiểu Man Đầu cũng là lập tức hưng phấn mở miệng. Cổ Phong hài lòng gật đầu. Cái này ba người đệ tử ngộ tính đều tính toán là không sai. Cho dù là có chút chất phác Đại Hùng tại huyết mạch thức tỉnh về sau. Tư chất cũng là tăng lên đi lên. Vi sư trước cho các ngươi biểu thị một phen. Cổ Phong vừa nói. Nhìn về phía một cái hồn phách hội tụ chỗ. Bàn tay lớn vổ một cái. Một chảo này phía dưới. 10 đầu hồn phách chính là chộp tới. Cái này 10 đầu hồn phách khí tức. Đều không khác mấy là kim tàng cảnh. Những ngày này, mặc dù Cổ Phong còn chưa thực tế tu luyện qua tam đại thần thông, nhưng không ngừng suy nghĩ cân nhắc cảm ngộ một chút, đối với tam đại thần thông thi triển ra, đã trải qua không khó. Hồn tòa, hóa, Cổ Phong mở miệng, lúc này cái này 10 đầu hồn phách, rất nhanh chính là hóa thành một đầu hồn phách xiềng xích. Cái này hồn phách xiềng xích, hết thảy 10 tiết, mỗi một đầu hồn phách. Đều là trong đó một đoạn. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.